Ý nghĩ như vậy còn chưa kịp hình thành ở khai giảng đầu tuần thứ hai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net